Vô thường, chương 52, liên hoa trận, góc truyện audio.com. Huống chi, đây là hắn làm ăn cùng tông môn đã nuôi lớn mình, quả nhiên là thương trường như chiến trường, thân nhân cũng có thể trở mặt thành thù. Phong Nhi, không được quá phận. Lâm Nhược Diên cũng không nhịn được trách cứ Đường Phong một câu, con số 100 vạn này quá lớn, tuy Thiên Tú có thể gánh được nhưng cũng phải tốn hao rất nhiều thứ, Thiên Tú vốn không tự tiện đi thu tiền bạc từ những thế lực khác, của cải tự nhiên không có nhiều. Đường Phong cười khổ một tiếng, các người đừng nghĩ ta tệ tới mức đó chứ, các người không thể nghĩ thấp hơn một chút sao? Tố Y nhìn Lâm Nhược Diên, chần chừ nói, 1 vạn lượng, Phong gật gật đầu, đúng vậy, tiền thì ta chỉ cần 1 vạn lượng. Đường Phong ta từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Tú, đối với chỗ này cũng có chút cảm tình. Nghe tới đó, Bạch Tố Y chẳng những không thả lỏng được mà ngược lại càng thêm khẩn trương hơn, giá trị của bản thiết kế này tuyệt đối không chỉ 1 vạn lượng, nhưng Đường Phong lại nói chỉ cần bấy nhiêu, điều đó chỉ chứng minh một chuyện, hắn còn có điều kiện khác nữa. Vậy còn điều kiện khác? Bạch Tố Y hỏi, Yên Liễu Các từ nay về sau thuộc về ta, ngoài ra ta sau này cần dùng đến vài vật lực tài nguyên của Thiên Tú, thỉnh tông chủ giúp đỡ. Đường Phong chậm rãi nói ra điều kiện của mình, không thể được, Dịch Nhược Thần cự tuyệt, Yên Liễu Các nằm trong nội tông, không phải nơi nam nhân có thể vào, vì ngươi bây giờ chỉ mới 15 tuổi nên mới không bị đuổi cổ ra khỏi đây. Môn quy của Thiên Tú không ai được chống lại, đừng nóng, ta vẫn chưa nói xong mà, Đường Phong thong thả nói, nếu tông chủ đáp ứng điều kiện của ta, ta chẳng những đưa ra đầy đủ bản thiết kế của Lạc Tiên Hồng, còn có thể đưa thêm cho các người một bản thiết kế tốt hơn nữa. Bản thiết kế gì, là ám khí sao? Lâm Nhược Diên cũng muốn Đường Phong vĩnh viễn lưu lại Thiên Tú Tông, như vậy thì mình vẫn có thể chiếu cố hắn. Không phải ám khí, Đường Phong lắc lắc đầu, là một loại cơ quan đại trận huấn luyện thân pháp, dùng cơ quan đại trận này luyện tập 1 tháng, ta có thể đảm bảo gia tăng thân pháp của tất cả người trong Thiên Tú lên 3 thành. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, độ linh hoạt thân pháp của một người tuy có quan hệ với võ điển mà mình tu luyện, nhưng cũng phải xem độ mềm dẻo của bản thân tới mức nào, dùng ngoại vật để luyện tập thân pháp, hơn nữa có thể tăng lên 3 thành trong 1 tháng, đây quả thực là chuyện không thể nào làm được. Lời này là thật sao? Bạch Tố Y mở miệng hỏi. Đường Phong không trả lời mà đột nhiên đứng dậy, đứng giữa phòng thi triển bộ liên hoa, trong nháy mắt nhân ảnh trùng điệp, tay áo phần phật, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Đường Phong đã biến hóa mấy chục cách di chuyển, biến hóa khôn lường. Đợi những người trong phòng định thần lại thì Đường Phong đã về lại chỗ ngồi, tàn ảnh lưu lại trong phòng lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Chẳng những khiến 5 vị Thiên Tú cao tầng khiếp sợ, ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu nàng chứng kiến Đường Phong dốc toàn lực thi triển thân pháp, loại tốc độ nhanh thế này, lại thêm cách di chuyển thay đổi, cho dù là cao thủ địa giai cũng chưa chắc làm được. Nhưng, Bạch Tiểu lại có thể thấy được loại kỳ tích này trên người một tên tiểu tử mới chỉ là luyện. Góc truyện audio.com, cương lục phẩm, 5 người Thiên Tú cao tầng, ngoại trừ Lâm Nhược Diên ra, 4 người còn lại bây giờ mới nhớ tới việc xem xét thực lực của Đường Phong, vừa xem rõ liền vô cùng khiếp sợ, Đường Phong cư nhiên đã là luyện cương lục phẩm, tốc độ tu luyện quỷ dị này là thế nào? Sau khi luyện tập cùng cơ quan đại trận tuy không thể làm được như ta nhưng thân pháp bảo đảm cũng tăng lên rất nhiều. Đường Phong nhìn Bạch Tố Y mà nói, bộ liên hoa tuy chỉ là một bộ pháp nhưng cũng có tâm pháp của riêng nó, liên hoa trận chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi. Tông chủ, quy củ đều là do người đặt ra. Bảo thủ không thay đổi chỉ có thể dậm chân tại chỗ không tiến bộ, thứ ta cần không nhiều lắm, chỉ là một nơi có thể an thân mà thôi. Dịch Nhược Thần nhíu mày, nàng trước kia ghét Đường Phong như thế, thứ nhất là vì bản thân Đường Phong khiến ai gặp cũng ghét, thứ hai vì Đường Phong có tâm tư với Tần Tiểu Uyển, ái đồ khó chịu, Dịch Nhược Thần tự nhiên cũng ghét Đường Phong. Nhưng bây giờ, Đường Phong trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã tấn cấp lục phẩm, hơn nữa những gì hôm nay nhìn thấy càng chứng tỏ Đường Phong đã thay đổi triệt để, trong lòng cũng không chán ghét hắn như trước nữa, chỉ là ấn tượng nhiều năm nhất thời khó xóa hết nên thái độ dành cho hắn vẫn không tốt lắm. Nếu thật sự chỉ cần dùng Yên Liễu Các đổi lấy 2 bản thiết kế giúp gia tăng thực lực và trang bị cho Thiên Tú đệ tử, thân là trưởng lão Thiên Tú nàng cũng không thể không cân nhắc. Lâm Nhược Diên lúc này không tiện lên tiếng, 2 vị trưởng lão còn lại nhìn nhau một cái, một người trong đó nói với Bạch Tố Y. Môn quy cố nhiên là không nên phế, nhưng nếu tổ sư gia biết được chúng ta làm vậy là Thiên Tú chắc chắn sẽ tha lỗi cho chúng ta, và lại Phong Nhi đã sống ở Thiên Tú 15 năm rồi, nhiều thêm vài năm cũng đáng là bao. Hiểu biết của Bạch Tố Y về Đường Phong nhiều hơn 3 người còn lại một chút, nàng biết Đường Phong và Lâm Nhược Diên khá thân cận, có đôi khi cùng Lâm Nhược Diên tán gẫu cũng biết được Đường Phong sau này có khả năng sẽ được đưa vào Bạch Đế Thành, một khi Đường Phong đã vào được Bạch Đế Thành thì hắn nhất định sẽ không tiếp tục ở lại Thiên Tú, cho nên nếu chỉ là điều kiện này thì có đáp ứng cũng không sao.